Tinh giới, chương 1187, Thánh giới tình huống, góc truyện audio.com, Lâm Thiên trong lòng cũng không có quá mức kinh ngạc, lấy thánh nhân thực lực sáng tạo một ít người như vậy, hẳn là cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Lão đại, ngươi khẳng định suy nghĩ này thực dễ dàng, lấy thánh nhân thực lực sáng tạo không khó. Ngươi nghĩ như vậy đã có thể sai lầm rồi, ở tại thần giới bên trong không khó, nhưng là nơi này là thánh giới, rất nhiều gì đó cũng không phải như vậy dễ dàng. Trấn Thiên nói, thỉnh cho hắn bạn hé ra thánh tinh tạp. Đại nhân, làm thánh tinh tạp cần đưa ra một chút thánh hồn thạch. Kia kim tóc nữ tử nói, lão đại, đây là vì buộc định thánh hồn thạch cùng thánh tinh tạp, buộc định sau, người khác đã nghĩ là chiếm được của ngươi thánh tinh tạp cũng không thể sử dụng, đương nhiên, tự mình giải quyết buộc định thánh tinh tạp ngoại trừ thánh giới bên trong cũng có cái loại này không có buộc định thánh tinh tạp. Trấn Thiên nói, Lâm Thiên gật gật đầu ý niệm vừa động đem thánh tinh thạch triệu hồi đi ra. Thứ này cùng phàm giới thân phận chứng nhưng thật ra không sai biệt lắm. Lâm Thiên cười khẽ nói, bất quá thánh hồn thạch như vậy trọng yếu, như vậy có phải hay không rất nguy hiểm một chút. Trấn Thiên nói, lão đại, thánh hồn thạch không phải dễ dàng như vậy bị phá hủy, phòng ngự rất mạnh, mặt khác trong lời nói, về sau cần dùng đến địa phương cũng không phải như vậy nhiều, mà cần dùng đến địa phương, bình thường là có thể cam đoan an toàn, giống chúng ta hiện tại chỗ địa phương, là thánh tinh hành tại nơi này một phân điểm, thánh tinh hành đi sau lưng thế lực tương đương đại, thánh nhân đỉnh cấp cường giả còn có nhiều, rất nhiều cường đại thế lực nhập cổ thánh tinh hành, không có bao nhiêu người dám tại đây dạng địa phương sàng bày. Đại nhân, đây là ngài thánh tinh tạp, bởi vì ngài là thất thải cấp bậc cho nên ngài thánh tinh tạp cũng là thất thải cấp bậc. Thất thải cấp bậc thánh tinh tạp có thể cạn kiệt ngạch độ vì 10 vạn điểm, nếu ngài thực lực tăng lên, có thể thăng cấp thánh tinh tạp. Kia kim nữ tử cung kính đem hé ra cùng phàm giới chi phiếu không sai biệt lắm lớn nhỏ thất thải tạp phiến hai tay đưa tới Lâm Thiên trước mặt. Lâm Thiên đem thánh hồn thạch thu đứng lên, đồng thời đem kia thánh tinh tạp cũng là nhận lấy. Lão đại, cạn kiệt ngạch độ là cái không sai gì đó, có đôi khi tạp không có điểm sổ thời điểm có thể dùng, bất quá nhất định phải ở vạn năm trong vòng đem cạn kiệt bổ đi lên, nếu không nhưng là sẽ có lợi tức hơn nữa, lợi tức còn không thiếu một vạn năm một phần mười lợi tức, mười vạn năm xuống dưới cần trả tiền liền phiên lần. Còn có một cái có vẻ nhân tính hóa là mười lần ngừng phát triển, cần trả sẽ không quá cạn kiệt mười lần. Trấn Thiên nói, lão đại, cần ta chuyển một chút sổ cho ngươi không? Trấn Thiên nói, Lâm Thiên khẽ cười nói. Người có bao nhiêu điểm? Trấn Thiên bất đắc dĩ nói. Ta cùng thật sự, hơn 10 vạn điểm thôi. Không cần, ngươi giữ đi, ta hiện tại cũng không biết như thế nào dùng đến. Lâm Thiên nói, lão đại, ngươi đến lúc đó khẳng định phú lưu du, ta còn là chờ đến lúc đó phân của ngươi đi ha ha. Trấn Thiên cười nói, lão đại, thánh tinh tạp ở thánh giới là thông dụng, rất nhiều gì đó đều là có thể mua được, tỉ như nói thần tôn dịch, thánh nhân quả, đủ loại tài liệu, đây đều là có thể mua được. Hơn nữa lão đại, thánh giới bên trong mỹ thực nhưng là tương đương nhiều Nga, dùng đủ loại thánh thú làm thành mỹ thực kia hương vị chập chập, bất quá có chút thánh. Góc truyện audio.com, giới làm thành mỹ thực rất quý, như ta vậy người nghèo là hưởng thụ không dậy nổi. Có chút mỹ thực trăm vạn điểm một phần, có thể hù chết nhân. Người lăn lộn mấy ngàn vạn năm, mua một phần ăn đều mua không dậy nổi, ách về sau đừng nói ngươi nhận thức ta. Lâm Thiên nói, Trấn Thiên nói, lão đại, ta tốt xấu còn có 10 vạn nhiều điểm được rồi, Thanh Liệt Thiên hiện tại hẳn là còn không có quá vạn, hắn cạn kiệt ngạch độ lại chỉ có thể liên 5.000 điểm. Lâm Thiên nói, này cạn kiệt ngạch độ là như thế nào phân, thực lực càng mạnh nhân, cạn kiệt ngạch độ lại càng cao. Đương nhiên, nếu có cường đại nhân làm đảm bảo, có thể tăng lên một chút cạn kiệt ngạch độ. Nói như vậy, cửu màu 5.000, bát màu 3 vạn, thất thải 10 vạn, lục màu 100 vạn, ngũ sắc 1.000 vạn, tứ màu 1 ức, tam màu 10 ức, nhị màu 100 ức. Trấn Thiên nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, thực lực càng mạnh, đặc quyền càng lớn a. Nguồn, Trấn Thiên cười nói, thực lực thấp nhân trả khoản năng lực nhược mà thực lực cường nhân trả khoản thực lực cường, thực bình thường. Lâm Thiên cùng Trấn Thiên nói xong, lại nhớ tới kia quảng trường phía trên. Lâm Thiên, dính của ngươi quang, nhị ca mời khách thỉnh mọi người cùng đi ép một chút ha ha, Vân Trung các a hắc hắc. Hồng Tam Đại cười nói, Trấn Thiên vừa nghe ánh mắt cũng là sáng đứng lên. Tuy rằng không biết Vân Trung các là cái gì địa phương, nhưng là xem Hồng Tam cùng Trấn Thiên còn có này khác một ít người bộ dáng, Lâm Thiên cũng là hiểu được này Vân Trung các chỉ sợ căn bản là không phải bình thường người đi được. Nhị ca, đa tạ, Lâm Thiên đối với Hồng Cổ nói, Hồng Cổ cười khẽ nói. Về sau Vân Trung các như vậy địa phương ngươi cũng tiêu phí được rất tốt. Lâm Thiên bọn họ 50 thần vị diện trăm người tới chậm rãi về phía Vân Trung các phương hướng mà đi. Kháo, Lâm Thiên kia tên Vân Trung các đón gió. Kia quảng trường bên cạnh một thánh nhân trung giai tên thấp giọng nói. mẹ nó, ta cố gắng lâu như vậy muốn đi nơi đó ép một chút đều không được. Một cái khác thánh nhân trung giai tên nói, Vân Trung các kia địa phương, thấp thức ăn cũng là 1 vạn lên giá, cao thượng 100 vạn, làm sao là chúng ta người như vậy tiêu phí được rất tốt. Cho dù miễn cưỡng đi một lần, cũng phải đau lòng thật dài thời gian. Đúng vậy, có kia tiền còn không bằng mua một chút rất tốt thánh khí cái gì thật sự. Một đám thánh nhân nói xong, bất quá bọn họ rất nhiều người, ngữ khí cũng là có chút chua, đi không được tự nhiên chỉ có thể trong lòng an ủi một chút. Lâm Thiên bọn họ độ vẫn là tương đương mau, bất quá chính là như vậy, cũng tìm 10 đến phút thời gian mới đến Vân Trung Các. Lão đại, Vân Trung Các ở thánh giới đám mây phía trên, lấy áng mây vì cầu thang, tại kia mặt trên, có thể nhìn đến tương đối lớn phạm vi thánh giới phong cảnh. Trấn Thiên nói, Lâm Thiên bọn họ đạp từng đạo áng mây cầu thang tới kia Vân Trung Các bên trong. Vân Trung Các là một đám thật to nho nhỏ đình, còn có trung gian chủ điện tạo thành, trung gian chủ điện liên tiếp kia một đám đình. Đại nhân hảo, Lâm Thiên bọn họ vừa xong, một loạt 8 gã tuyệt sắc nữ tử nhất tề xoay người hành lễ, Lâm Thiên nhìn về phía kia 8 gã nữ tử trong lòng cũng là thầm giật mình, này 8 gã nữ tử cư nhiên đều có thánh nhân sơ giai thực lực. Tuy rằng là sáng tạo đi ra hơn nữa thực lực cũng không thể tăng lên, nhưng là sáng tạo ra thánh nhân cấp thực lực nhân, điều này làm cho Lâm Thiên đối với thánh. Góc truyện audio.com, nhân sáng tạo này 8 gã nữ tử trong lòng cũng là tràn ngập bội phục loại tình cảm. Hồng Cổ Đại Nhân, nguyên lai là Hồng Cổ Đại Nhân đại giá quang lâm, không biết Hồng Cổ Đại Nhân cần khai người nào đình. Một mập mạp thánh nhân rất nhanh xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt. Theo kia mập mạp thánh nhân trên người, Lâm Thiên cảm nhận được một tia áp bách lực. Thánh nhân cao giai cường giả, Lâm Thiên trong lòng đổ hút một ngụm khí lạnh, đối với này Vân Trung Các sau lưng thực lực cũng là có rõ ràng hơn một ít nhận thức. Thu Nguyệt Đình, Hồng Cổ thản nhiên nói. Hảo, thỉnh Hồng Cổ Đại Nhân cùng chư vị tới trước Thu Nguyệt Đình đợi chút một lát. Kia mập mạp thánh nhân nói. Hồng Cổ hơi hơi điểm gật đầu, lập tức bước trên hướng một cái rất lớn đình đi áng mây đường. Lâm Thiên bọn họ nơi này 100 người, bình thường tiểu một chút đình căn bản là dung bọn họ không dưới. Không quá nhiều lâu, Lâm Thiên bọn họ đi ra được kia trong Thu Nguyệt Đình. Nhị ca, hôm nay ngươi nhưng là ra huyết ha ha. Hồng Tam Đại cười nói. Đăng cao nhìn xa quả nhiên không sai a. Lâm Thiên cười khẽ nói, ở thánh giới bên trong, hắn cũng phát hiện một vấn đề, thì phải là thánh thức cũng không thể khuếch tán rất xa khoảng cách. Lão đại, ngươi thử một chút thánh thức ở trong này xa nhất khoảng cách là. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt thánh thức hướng về một cái không người phương hướng kéo dài đi qua. 10 vạn thước, Lâm Thiên rất nhanh ra rồi, kết quả chính là 10 vạn thước cùng phía trước ở tại thần giới bên trong so sánh với đứng lên, đó là kém đến quá xa, bất quá Lâm Thiên trong lòng cũng là rõ ràng, nơi này là thánh giới, hết thảy cùng thần giới bên trong chỉ sợ đều là bất đồng, nếu còn lấy thần giới bên trong ánh mắt ở trong này làm việc trong lời nói, như vậy chỉ sợ đến lúc đó hội nháo ra không ít chê cười. Mọi người đều tự mình tìm địa phương ngồi đi. Hồng Cổ thản nhiên nói, này đình bên trong, có hé ra chiêm tiểu cái bàn, số lượng hơn 100 cái. 50 thần vị diện vốn một ít thánh nhân một đám ngồi xuống, nhưng là theo tinh giới không gian bên trong phi thăng này thánh nhân, cũng là chính là đem ánh mắt nhìn phía Lâm Thiên. Lâm Thiên khoát tay áo nói, đừng đứng, tìm địa phương ngồi đi. Lâm Thiên nói xong thời điểm, cũng là ngồi xuống, ở hắn bên cạnh, Hồng Cổ cùng Hồng Tam còn có Trấn Thiên, Hồng Dịch Hồng Văn bọn họ cũng là ngồi xuống. Lâm Thiên nói, ai nói cho ta nghe một chút đi thánh giới bên trong trụ cột tình huống. Hồng Tam cười nói, ta vội tới ngươi nói một chút đi. Lâm Thiên, trước cấp cho ngươi một chỉnh khái niệm, ta nói cho ngươi, chúng ta sở trạm địa phương không phải bình địa mà là một cái hình cầu. Tại đây hình cầu trong vòng, có một đám nhỏ hình cầu thì phải là một đám thế giới, một đám vị diện. Này vị diện cùng thế giới bên trong, là không gian loạn lưu bên trong, chính là chúng ta này đó thánh nhân, cũng không thể tùy loạn tiến vào trong đó, rất nhiều địa phương, tương đương nguy hiểm, chính là thánh nhân đỉnh cấp cường giả cũng có rất lớn khả năng tử vong. Thánh giới bên trong, hơn nữa các đại vị diện trong vòng, đại khái có 1000 vạn thánh nhân, nhưng là thánh giới bên trong người cũng không chính là 1000 vạn, sáng tạo đi ra nhân, xa này số lượng, cụ thể là bao nhiêu không ai như vậy nhàn đi tính quá. Hồng Tam nói, bởi vì chúng ta chỗ thánh giới là một hình cầu cho nên chúng ta xưng chúng ta cuộc. Góc truyện audio.com, sống này hình cầu vì hồng cầu diện tích tương đối lớn, 60% là hải dương, 40% là lục địa. Lục địa tương đối cho hải dương là an toàn, bởi vì hải dương bên trong, sinh hoạt vô số khủng bố thánh thú. Đương nhiên, lục địa phía trên cũng không phải tuyệt đối an toàn, hải dương bên trong thánh thú khả năng tiến vào lục địa trong vòng, mà ngoài không gian có đôi khi cũng có cường đại thánh thú tới lục địa phía trên. Lâm Thiên nói, Tam ca, nhiều như vậy cường đại thánh nhân, chẳng lẽ còn đánh không lại thánh thú nhóm sao? Cách chương.